Chương 643, ngươi bệnh cũng không nhẹ a. Đường Hạc không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại thật sự đã tìm được thích hợp sợi vàng cây lim đoán, nghe vậy cũng là vui mừng khôn xiết nói, Nhược Phi, tìm ngươi quả nhiên là tìm đúng rồi, người bình thường còn thật không làm được chuyện này, mặc dù là có thể tìm tới miễn cưỡng hợp cách vật liệu gỗ, hiệu suất cũng không có ngươi cao như vậy a. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, Đường Lao tiên sinh quá khen, cái kia ngài là chuẩn bị phái người lại đây kiểm hàng đây. Vẫn là tự mình đến một chuyến. Đường Hạc trầm ngâm chốc lát liền nói nói, như vậy đi, ta chuyện bên này khả năng còn có một hai ngày kết thúc, bởi vì có một phần trọng yếu hợp đồng cần ta tự mình thẩm định ký tên, vì lẽ đó này hai ngày nhất định là tới không được, nếu không tạm định ba ngày sau đi phía ta bên này giúp xong cùng ngươi liên hệ. Hạ Nhược Phi thoải mái nói nói, được ngài sớm cứ gọi điện thoại cho ta là tốt rồi, ta biết để bằng hữu sớm đem vật liệu gỗ chuẩn bị kỹ càng, vẫn là lần trước nhà thương khố kia đi không thành vấn đề. Đường Hạc cao hưng nói nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi trở lại nông trường biệt thự nhỏ, chuyên môn tiến nhập linh đồ không gian kiểm tra một hồi chính mình chuẩn bị xong sợi vàng cây lim đoán. Tại Úc Châu thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã đem chính mình tinh thiêu tế tuyển hai cái sợi vàng nam cây chém ngã, đồng thời lột bỏ cành lá chỉ còn dư lại thân cây. Này hai cái sợi vàng nam cây gục tại không gian trên đất, cùng không gian thổ địa trực tiếp tiếp xúc. Vì lẽ đó cũng sẽ không bởi vì không gian giữ tươi tác dụng mà từ đầu tới cuối duy trì vừa chặt bỏ lúc trạng thái. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong nhìn thấy này hai cái sợi vàng nam thời điểm, chúng nó đã tại không gian bên trong vượt qua thời gian 2-3 năm. Đương nhiên, đây là nguyên sơ cảnh bên trong thời gian, ở bên ngoài trên thực tế cũng là một tháng tả hữu. Này hai cái sợi vàng cây lim đoán đã trải qua nguyên vẹn oxy hóa, tạo thành 10 phân hoàn mỹ lao đoán. Hạ Nhược Phi nắm thước dây đo một hồi, này hai cái vật liệu gỗ đường kính đều ở đây 1m một trái bên phải, mà tâm tải đường kính thì đạt đến 1m, tính ra tâm tải tỷ lệ gần như 91%, cũng là khá cao. Lúc trước Lương Vệ Dân, Xa Nhà Vệ Hoa huynh đệ hai đều ở đây vì là Đường Lao gia tử tìm kiếm vật liệu gỗ, hai người cạnh tranh 10 phân kịch liệt, cuối cùng Lương Vệ Dân chính là bởi vì Hạ Nhược Phi cung cấp cực phẩm sợi vàng cây lim đoán mà cạnh tranh bên trong thắng được. Hạ Nhược Phi còn nhớ lúc trước Xà Nhà Vệ Hoa tìm cái kia sợi vàng cây lim đoán gần như cũng là 1m một đường kính, bất quá tâm tài đường kính nhưng chỉ có 95 công phân, so với hắn này hai cái vật liệu đầy đủ thiếu 5 công phân. Hạ Nhược Phi cũng là triệt để mà yên lòng, hắn biết mặc dù là Đường Hạc tự mình đến nghiệm nhìn, này hai cái vật liệu cũng tuyệt đối có thể đánh động vị này mưa y ti nhà giàu. Còn có 3 ngày. Nói cách khác này hai cái vật liệu còn có thể ở nguyên sơ cảnh ngô cờ 3 tháng tả hữu, nói không chắc tâm tài tỷ lệ còn có thể lại tăng cao mấy phân. Hạ Nhược Phi tra xét sợi vàng cây lim đoán phía sau, lại tại không gian bên trong dò xét một phen. Hạ Thanh vẫn luôn ở mang mang lục lục bên trong, hiện tại Hạ Nhược Phi đã bắt đầu ở sơn hải cảnh mặt đất bao la thượng bộ thự vườn thuốc, thiết bị thạch hộp trồng trọt vườn cùng với vườn trà các loại, mỗi ngày Hạ Thanh đều ở đây qua lại hai cái không gian. Trồng thiết bị thạch hộp cùng cây trà, chăm nom vườn thuốc chờ chút cũng phải thiệt thòi. Hạ Thanh chỉ là một bộ linh khôi, sẽ không kêu khổ kêu mệt, cũng không cần ngủ nghỉ ngơi, cơ hồ là mọi thời tiết công tác, bằng không lớn như vậy lượng. Công việc, đổi thành là loài người lời khẳng định không kiên trì nổi. Hạ Nhược Phi miễn cưỡng Hạ Thanh vài câu, liền rời đi linh đổ không gian. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi lại qua nổi lên nhàn nhã tháng ngày, hắn ở trong nông trường đi lang thang thời điểm. Còn tranh thủ tránh né các công nhân viên hướng về đỉnh núi tháp nước cùng cá trích nuôi trồng không gian tuần hoàn cái ao bên trong tăng thêm một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Bây giờ linh tâm hoa cánh hoa sử dụng số lượng rất lớn, cũng may sản xuất tỷ suất cũng so với trước đây cao rất nhiều, tổng thể duy trì thu chi cân bằng cơ bản vấn đề không lớn. Huống chi Hạ Nhược Phi còn chứa đựng mờ y chu cờ cánh hoa, thật sự lâm thời có việc gấp cần đại lượng vận dụng thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng không cần lo lắng. Tay có thừa lương tâm không hoảng hốt. Ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi vẫn không có đợi đến Hàng Phong tập đoàn bên kia điện thoại, đúng là Tống Duệ gọi điện thoại cho hắn. Cái tên này cũng không nói gì sự tình, liền nói có việc muốn xin mời Hạ Nhược Phi hỗ trợ, để hắn buổi trưa đi ra cùng nhau ăn cơm. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ quan hệ phi thường sát, hơn nữa chỉ cần là Hạ Nhược Phi sự tình, trên căn bản một cú điện thoại đi qua, Tống Duệ đều là không hề hai lời thì giúp một tay làm. Vì lẽ đó Tống Duệ lên tiếng Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Liên hắn cùng hổ tử mẫu thân lên tiếng chào hỏi, nói cho nàng biết chính mình buổi trưa không ở nhà ăn cơm, liền lái nỉ tật 15 xe Việt dã rời đi nông trường, thẳng đến đi thị khu. Tống Duệ định địa phương là gác chuông khu giải phóng quảng trường bên cạnh sảng gì là khách sạn. Hạ Nhược Phi ở khách sạn bãi đậu xe dưới đất sau khi đậu xe xong, đi tới khách sạn lầu 3 Hàn Ô Mai Thính phòng khách, Tống Duệ đã sớm đến rồi. Vừa thấy được Hạ Nhược Phi, Tống Duệ lập tức đứng lên nói, Nhược Phi, mau vào ngồi. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Duệ, phát hiện cái tên này tựa hồ tinh thần có chút hệ hoài, râu ria xồm xàm có ít nhất 2-3 ngày không có quát, tóc cũng hết sức nổn ngang. Tống Duệ luôn luôn đều rất chú trọng cá nhân hình tượng, bộ dáng này mười phân khắc thường. A Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống liền mở miệng hỏi nói, ngươi làm sao cùng xương đã đích ra tử tựa như. Tống Duệ cười khổ mà nói, một lời khó nói hết, ăn cơm trước chúng ta vừa ăn vừa nói. Hạ Nhược Phi nói, đừng hay là trước nói sự tình đi, ngươi này cũng không giống là có tâm sự ăn cơm dáng vẻ. Lại nói ngươi không nói rõ ràng ta ăn cơm cũng không an lòng. Tống Duệ ngẩn người một chút, nói, được vậy trước tiên nói sự tình nói xong. Tống Duệ dặn dò ở trong bao xương người phục vụ đều đi ra ngoài trước, đồng thời nói cho các nàng biết tạm thời không nên lên món ăn, không có đi qua cho phép không nên tiến nhập phòng khách. Hạ Nhược Phi nhìn người phục vụ sau khi rời khỏi đây đem cửa phòng khách mang tới, lúc này mới tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tống Duệ nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải là trêu chọc cái gì đại họa chứ. Tống Duệ có chút lúng túng cười hì, không hề trả lời Hạ Nhược Phi, mà là có chút thấp thỏm hỏi nói, Nhược Phi, ta biết y lý thuật của ngươi rất lợi hại, không biết ngươi có thể hay không trị phương diện kia bệnh. Phương diện nào bệnh á? Hạ Nhược Phi bị Tống Duệ này không đầu không đuôi, làm cho đầu óc mơ hồ. Tống Duệ biểu hiện càng thêm lung túng, hắn có chút bất mãn nhìn Hạ Nhược Phi, nói, ngươi giả bộ hồ đồ đúng không? Hạ Nhược Phi vẻ mặt nhất thời trở nên hơi đặc sắc, không nhịn được liếc một cái Tống Duệ đúng quần, hỏi nói, ngươi đừng nói cho ta, là phương diện kia bệnh. Tống Duệ có chút nhăn nhó địa gật gật đầu nói, ngươi có biện pháp gì hay không? Hai người tuy rằng như là ở đà ách mê giống như vậy, nhưng ý tứ nhưng là đều biểu đạt rõ ràng. Hạ Nhược Phi một mặt ghét bỏ no ý nói, ta nói Tống Duệ, ngươi giàu gì cũng là nhà giàu đại thiếu, có thể hay không không muốn như thế bụng đói ăn quàng a? Ngươi nói chuyện này chuyện đi, ngươi sẽ không cảm thấy mất mặt? Tống Duệ một mặt buồn bực nói, khỏi phải nói chuyện mất mặt đây, ta bây giờ là lo lắng mạng nhỏ vấn đề được không, làm sao còn có nguy hiểm tính mạng. Hạ Nhược Phi cũng mười phân ngoại ý muốn nói, tiếp theo một mặt cổ quái hỏi, sẽ không phải là S đình chỉ Tống Duệ. Lớn tiếng gọi nói, hiện tại vừa nhắc tới cái từ này ta liền xuất mồ hôi. Hạ Nhược Phi dọn ra địa một tiếng liền đứng lên, nói, không thể nào lại nghiêm trọng như thế, tiểu tử ngươi cuộc sống riêng là có nhiều thối nát. Tống Duệ liền vội vàng nói, anh em lần này là thật toan a, ngươi trước đừng kích động. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi nói đi ta nghe. Là mờ Hạ Nhược Phi biểu hiện cổ quái liếc Tống Duệ một chút nói. Liền Tống Duệ đầy mặt buồn bực đem chuyện đầu đuôi câu chuyện nói với Hạ Nhược Phi qua một lần. Nguyên lai quang thời gian trước Tống Duệ bởi vì này một bên chuyện của công ty hồi kinh một chuyến, làm đỉnh cấp nhà giàu đại thiếu. Tuy rằng bây giờ Tống Duệ đã dần dần đi tới đường ngay, nhưng thật vất vả trở lại đại bản doanh, khẳng định vẫn là có không ít bằng hữu mời. Những này các hoàn khố cho Tống Duệ đón gió, tự nhiên là không thể thiếu rượu và gái. Chuyện xấu cũng là phá hủy ở này rượu cùng nữ nhân mặt trên. Tống Duệ cùng các bằng hữu rất lâu không thấy, hơn nữa ngày đó là vì Tống Duệ cử hành tiệc đón tiếp, vì lẽ đó cái tên này liền không huyền niệm chút nào uống nhiều rồi. Hơn nữa còn là cái kia loại uống nhỏ nhặt đây say mềm. Tống Duệ sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, liền phát hiện trong lồng ngực có một non mềm thân thể mềm mại. Hắn định thần nhìn lại chính là tối hôm qua bị các bằng hữu gọi tới bồi ăn cơm một cái 4-5 tuyến tiểu minh tinh. Chuyện như vậy Tống Duệ cũng là thành thói quen, tuy rằng hắn bây giờ đã rất ít đến bên ngoài ăn chơi trẻ chén, thế nhưng ti nhờ cơ gặp dịp thì chơi cũng không trở thành hết sức bài xích, ngược lại đối phương cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ, đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Thậm chí Tống Duệ còn thừa dịp buổi sáng cực kỳ có tinh lực thời điểm, lôi kéo cái kia tiểu minh tinh làm một lần thể dục buổi sáng. Đương nhiên, thời điểm Tống Duệ cũng thuận miệng cùng một cái giới diễn viên bằng hữu nói ra đầy miệng ba, cho cái này tiểu minh tinh làm một bộ tốt làm trò bên trong vai phụ. Vốn dĩ vi trùy hệ nờ na y cứ như vậy trôi qua. Thế nhưng Tống Duệ không nghĩ tới chính là, trước mấy ngày hắn đột nhiên nhận được một người bạn điện thoại, nói là cái kia tiểu minh tinh tra được lây e sơ, trong vòng không ít cùng này tiểu minh tinh từng có nước xương nhân duyên đều bị dọa sợ. dồn dập đi bệnh viện si cha. Tuy rằng cái kia tiểu minh tinh việc giữ bí mật làm rất khá, giải trí tin tức gì gì đó cũng không có yêu sách, bất quá chuyện như vậy căn bản không khả năng giấu giếm được Tống Duệ bọn họ trong vòng những người kia, vì lẽ đó chuyện này chân thực tính không thể nghi ngờ. Tống Duệ vừa nghe tin tức này lúc đó liền bối rối, hắn này hai ngày mới tốt đang ở phát sốt nhẹ. Chuyện như vậy hắn lại không dám nói cho người trong nhà, thậm chí cũng không dám ở Đông Nam tỉnh trong phạm vi làm kiểm tra. Bằng không hắn thật vất vả tạo nên lãng tử quay đầu hình tượng liền toàn bộ phá hủy. Hơn nữa này loại lệnh gia tộc hổ thẹn sự tình nếu như bị cái kia cái nghiêm nghị phụ thân biết rồi, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ đối mặt dạng gì cục diện. Ngược lại trực tiếp cướp đoạt hắn bây giờ công ty chức vị, lệnh cưỡng chế về nhà cấm túc phòng trừng đều là nhẹ nhất. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn chưa phải là những này xử phạt, mà là mạng nhỏ mình khó bảo toàn vấn đề. A Tống Duệ mặc dù không có dám tùy tiện chạy đi si cha, nhưng cũng giống như bị điên địa ở Internet tìm một ngày một đêm tư liệu, càng xem tài liệu trong lòng càng sợ sệt, cảm giác rất nhiều bệnh trạng chính mình cũng đối được Tống Duệ còn trẻ như vậy, căn bản không nghĩ tới ở cái tuổi này liền sẽ đối mặt vấn đề sinh tử, vì lẽ đó cả người hắn đều nhanh hỏng mất. Ở nơi này nhất dày vò thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến thành công đem ra mình thời kỳ cuối ung thư chữa khỏi Hạ Nhược Phi, nhất thời như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vội vàng cấp Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Liên toàn thân khuếch tán, thế giới hàng đầu chuyên gia đều thúc thủ vô sách bệnh ung thư thời kỳ cuối đều có thể chữa trị, é sơ chắc cũng là có biện pháp chứ. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, biểu hiện cổ quái nhìn một chút Tống Duệ, hỏi nói, ngươi cùng cái kia tiểu mình tinh làm thời điểm. Đều không mang bộ sao, ngươi này an toàn phòng bị ý thức cũng quá kém chút chứ. Tống Duệ ủ rũ túi đầu nói, buổi sáng hôm đó nhất định là đeo nha, vấn đề là đầu một ngày buổi tối ta đều uống nhỏ nhặt đây, can. Bạn không có bất kỳ ấn tượng, ngươi liền không thể tìm nàng xác định một hồi. Hạ Nhược Phi nín cười hỏi, làm sao xác định này, loại người cuộc sống riêng đều phi thường hỗn loạn, bản thân nàng không có khả năng nhớ rõ ràng như vậy. Tống Duệ nhục trí nói, lại nói trên người ta nhiều như vậy bệnh trạng đều phù hợp nói đến đây, Tống Duệ bẻ ngón tay đầu nói, ngươi nhìn ta gần nhất kéo dài bị sốt, đổ mồ hôi, hơn nữa muốn ăn trơn lên rất kém cỏi, hàm dưới hạch bạch huyết cũng sưng lên, còn có a ta đây một tuần thể trọng giảm xuống 3 cân đây. Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói, được, đừng quên đi, ta trước tiên cho ngươi xem một chút đi, đưa tay ra bắt mạch đúng không. Tống Duệ lập tức nói, nam. Trái nữ phải đúng không đúng, nói xong, Tống Duệ lập tức liền đưa ra tay trái của chính mình. Hạ Nhược Phi liếc Tống Duệ một chút nói, ngươi khi xem tướng đây còn nam trái nữ phải trung y lý bắt mạch hai cái tay đều cần, bởi vì chúng nó phân biệt quản bất đồng kinh lạc cùng bộ phận, nếu ngươi vươn tay trái ra, vậy trước tiên tay trái đi, nói xong. Hạ Nhược Phi đem ngón tay khoác lên Tống Duệ trên mạch môn, hơi nhắm hai mắt lại, một cách hết sức chăm chú mà kiểm tra Tống Duệ mạch tượng. Tống Duệ tự nhiên là tim đập nhanh hơn, một mặt sốt sáng mà nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, hy vọng qua nét mặt của Hạ Nhược Phi bên trong đo cờ ra một ít tin tức đến. Bất quá Hạ Nhược Phi cùng lão trung ý gì giống như, trên mặt thủy chung là không hề lay động biểu hiện. Một lát, Hạ Nhược Phi mới lạnh nhạt nói, đổi một cái tay, Tống Duệ ngay lập tức sẽ đem tay trái thu lại rồi, đưa tay phải ra để lên bàn. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn Tống Duệ một chút, tiếp tục kiểm tra tay phải mạch tượng. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi vừa ở không liền tinh nghiên chữ nhân Ngọc Phù mang vào tin tức bên trong có quan hệ y học bộ phân, tiến bộ phi thường lớn, đặc biệt là một ít mất chuyện đã lâu trung y lìa điện tịch, càng là để Hạ Nhược Phi được ích lợi không nhỏ. Cho nên bây giờ Hạ Nhược Phi trung y gì trình độ cũng không giống như là trước kia là vì che giấu linh tâm hoa cánh hoa dung dịch mà giả bộ giả vờ giả vịt, mặc dù là sau đó có ý thức địa tự học trung y lìa tri thức. Nhưng dù sao hắn học tập đều là trên Internet hoặc là trong tiệm sách công khai ban bố tư liệu, hơn nữa vừa không có danh sư chỉ điểm, vì lẽ đó chỉ có thể nói là bán điếu tử trình độ. Nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn bất đồng, nhiều như vậy chân quý trung y lìa điện tịch, còn mang vào rất nhiều y lìa học phương diện cảm ngộ, tiểu như cùng có một cái danh sư đang chỉ điểm hắn, đồng thời những này trung y lìa tri thức đều là trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, để ý giải cũng hết sức thuận tiện cùng thấu triệt. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bây giờ y thuật phòng trừng so với cái kia tóc bạc hoa dâm y gì học Trung Quốc đại sư đều cao hơn nhiều, thiếu sót chỉ có kinh nghiệm lâm sàng mà thôi. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi mới rời đi ngón tay, sau đó từ từ mở mắt ra. Tống Duệ cũng không có phát hiện Hạ Nhược Phi mắt bên trong lóe lên rồi biến mất ý cười. Hạ Nhược Phi vừa kết thúc bắt mạch hắn ngay lập tức sẽ không kịp chờ đợi hỏi nói, Nhược Phi, thế nào? Hạ Nhược Phi nín cười, thở dài một hơi làm đau xót hình, nói Tống Duệ, ngươi bệnh cũng không nhẹ à.